Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, sống được thiếu kiên nhẫn, chương 66, sống được thiếu kiên nhẫn, phong vân hạp, biển người mênh mông, sinh tử đài vị trí khu vực, toàn bộ bị Vân Hải Tông đoàn người chiếm đầy, lít nhà lít nhít, hơn nữa, ở sinh tử đài khối này to lớn khu vực phía trên. Hẻm núi mặt trên biên giới nơi có thật nhiều người vây quanh ở cái kia, ánh mắt nhìn về phía hẻm núi, những người này đều con người sắc bén, trên người mang theo sâu không lường được khí tức. Bọn họ chính là Vân Hải Tông cao tầng, bao quát Vân Hải Tông tông chủ Nam Cung Lăng cũng tự mình đến, ngồi ở hẻm núi biên giới đoàn người ở giữa. Vân Hải Tông tông môn thi đấu hàng năm đều là Vân Hải Tông chuyện quan trọng nhất một trong. Phân hai lần cử hành, ở lần thứ nhất thi đấu trong, rất nhiều đệ tử ngoại môn có thể sẽ bước vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, mà có chút mạnh mẽ đệ tử nội môn, thì lại có thể trở thành đệ tử nòng cốt, kiêu ngạo cực kỳ. Đương nhiên, đã có người đi tới, thì có người bị loại bỏ đào thải. Quy tắc chính là khiêu chiến, đào thải, đệ tử ngoại môn muốn đi vào nội môn, khiêu chiến bây giờ đệ tử nội môn tùy ý một người thắng, bước vào nội môn, mà cái kia bị khiêu chiến đệ tử nội môn, đào thải, mất hết mặt mũi, đồng dạng, đệ tử nội môn muốn đi vào tông môn hạt nhân, như thế là khiêu chiến mạnh mẽ đệ tử nòng cốt, thắng. Trở thành tông môn hạt nhân, cao cao tại thượng, quy tắc đơn giản, xích, lòa, cực kỳ tàn khốc, có người ở thi đấu trong tiếu ngạo, cũng có người khuất nhục bị đào thải. Đây là lần thứ nhất thi đấu, xác định năm nay hết thảy đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng với đệ tử nòng cốt danh sách. Sau khi, chính là lần thứ hai thi đấu, xếp hạng chạm. Đệ tử ngoại môn xếp hạng chiến, đệ tử nội môn xếp hạng chiến, cùng với đệ tử nòng cốt xếp hạng chiến. Bất kể là ngoại môn nội môn còn có hạt nhân, có thể đi vào 10 vị trí đầu, đều vinh quang cực kỳ, là tông môn hy vọng, chịu đến tông môn coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa, phàm là tiến vào tam đại đệ tử hàng ngũ 10 vị trí đầu người đều có thể đạt được phong phú tưởng thưởng. Này tưởng thưởng khả năng là nguyên thạch, khả năng là vũ khí đan dược, cũng khả năng là phẩm cấp cao công pháp võ thuật. Đương nhiên, những kia bị đào thải đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt là không có tham gia xếp hạng chiến tư cách. Ai bị đào thải, nhất định chịu đựng vô tận khuất nhục. Bởi vậy ở đệ nhất sao sao so với trong, chỉ cần bị người chọn lựa đi ra tiếp thu khiêu chiến, chính là rất lớn sỉ nhục. Bọn họ sẽ đem hết toàn lực công kích người khiêu chiến. Không có chân chính cường hãn thực lực, ai cũng không dám lung tung khiêu chiến. Lâm Phong ba người đi tới sinh tử đài khu vực thời điểm thi đấu đã bắt đầu rồi. Vừa vặn là đệ tử ngoại môn khiêu chiến đệ tử nội môn. Lúc này, sinh tử đài thượng hai bóng người chiến đấu ở một khối. Tình hình trận chiến phi thường kịch liệt. Là Liễu Phỉ, đã sớm nghe nói người tiến vào linh vũ cảnh. Quả nhiên không giả, nữ nhân này không chỉ người đẹp đẽ, thực lực cũng mạnh, nếu có thể lấy được khi làm người vợ là tốt rồi. Hàn Man nhìn thấy chiến đấu trong thiếu nữ áo đỏ, hàm hậu cười nói: Liễu Phỉ Mỹ ở Vân Hải Tông đều là xưng tên, chính là rất nhiều người tình nhân trong mộng, chỉ là có chút lạnh, người sống chớ gần, vô số người theo đuổi đều ở trên người nàng ngã xuống té ngã. Thậm chí còn bao quát một chút tập thiên phú cùng thực lực cùng kiêm đệ tử nòng cốt. Đồn đại, Liễu Phỉ ngoại trừ đẹp đẽ cùng thiên phú tốt ở ngoài, thân thế cũng rất kinh người. Lấy được khi làm người vợ, người quản được. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Man một chút. Gia hỏa này thật sự dám muốn a. như thế nổ tung người phụ nữ đều dám muốn. Kha kha, ta cũng không phải ngồi không, bất quá ta cảm giác mình không xứng với người. Hàn Man cười ngây ngô gãi gãi đầu, nhìn Lâm Phong nói, đúng rồi Lâm Phong, ta xem ngươi cùng Liễu Phỉ rất xứng. Liễu Phỉ đẹp đẽ, ngươi anh tuấn, hai người thiên phú đều rất tốt, một đôi trời sinh. Ta, Lâm Phong cảm giác trên người có chút lạnh, nhún vai một cái, hắn sợ trễ quá không dám ngủ. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong ánh mắt hướng về hẻm núi phía trên đoàn người nhìn lại. Một lát sau, con mắt của hắn rơi vào trên người một người. Hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Tà, lần này tông môn thi đấu, ta trước hết thu điểm lợi tức. Trong lòng cười lạnh, hắn sở dĩ tới rồi tham gia tông môn thi đấu, vì là, chính là Mạc Tà. Hẻm núi phía trên đứng Mạc Tà phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt rời đi sinh tử đài, nhìn về phía đoàn người, nhưng cũng không có thứ gì phát hiện, không khỏi nhíu nhíu mày. Lúc này, đánh lâu Liễu Phỉ thả ra chính mình vũ hồn, đạt được chiến đấu thắng lợi, đưa tới một mảnh ủng hộ về, để Lâm Phong thầm than mỹ nữ đãi ngộ chính là không giống nhau. Tiến vào nội môn, đối với Liễu Phỉ mà nói cũng không tính cái gì kiêu ngạo sự tình. Ánh mắt quét đoàn người một chút, Liễu Phỉ trong lòng thở dài một tiếng, chính mình bước vào linh vũ cảnh, vũ hồn thức tỉnh, nắm giữ cùng phụ thân năm đó như thế thần tiễn vũ hồn. Nhưng như trước không phải là đối thủ của người kia, nhưng đáng tiếc, người kia nhưng chết đi yêu thú trong tay, hơn nữa là bị tông môn trưởng lão Mạc Tà làm hại. Nếu như hắn ở đây, dựa vào hắn thực lực cường đại, nhất định có thể đại gia phong thái đi. Không biết vì sao, Liễu Phỉ trong đầu đột nhiên nghĩ đến Lâm Phong, cái kia phóng đãng bất kham thanh niên thiên tài. Bất quá tên kia xác thực đáng ghét một điểm. Nếu như có thể lựa chọn, Liễu Phỉ tình nguyện đánh bại Lâm Phong, cũng không muốn đánh bại giờ khắc này đối thủ. Bước vào nội môn, đồng thời, ở hẻm núi bầu trời mặt khác một nơi, phòng nhỏ trước cửa sổ, Bắc lão phóng tầm mắt tới sinh tử đài thượng, mắt thấy Liễu Phỉ thắng lợi một màn. Phỉ Phỉ thiên phú không tệ, nhưng so với cha của nàng Thương Lan còn kém không ít. Tương lai khẳng định không cách nào kế thừa Thương Lan y bát. Sinh sống ở hoàng thành đó là không phải nơi gọi người khó có thể yên tâm. Bắc lão trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hoàng thành, thánh khiết hai chữ mát, nhưng Bắc lão nhưng rõ ràng, nơi đó đầy rẫy quỷ kế cùng với quyền mưu thuật, còn có vô số cường giả. Thương Lan ở, vẫn có thể bảo vệ Liễu Phỉ. Nếu là có một ngày Liễu Thương Lan không ở, Liễu Phỉ thế tất yếu bị nuốt hết đi. Vốn là muốn cho Lâm Phong đi hoàng thành, như vậy chẳng những có thể để Lâm Phong nhanh chóng trưởng thành, cùng càng nhiều cường giả cùng với thiên tài giao lưu, tương lai có cơ hội còn có thể giúp Thương Lan một cái. Hơn nữa, nếu có duyên, Bắc lão nghĩ tới đây các loại, trong mắt lóe ra một đạo lẫm liệt sát ý. Mạc Tà, này sâu mọt chưa trừ diệt. Hắn tâm bất an, Lâm Phong cũng không biết mình bị nhiều người như vậy ghi nhớ. Hắn lúc này lại nhìn thấy một cái người quen. Lâm Phong, ngươi cũng ở à, thật là tấu xào. Tĩnh Vân hướng về bên này đi tới, ánh mắt vẫn là như vậy thanh thuần sạch sẽ. Là thật là đúng dịp, Lâm Phong quay về Tĩnh Vân nở nụ cười. Ở Vân Hải Tông, hắn cũng là cùng Hàn Man cùng Tĩnh Vân quan hệ tốt nhất. Không phải xào, cái này gọi là duyên phận. Hàn Man sang sảng cười nói, Tĩnh Vân, ta lớn như vậy khổ người đứng ở ngươi đây không thấy. Ngươi chỉ nhìn thấy Lâm Phong à. Ngạch, Lâm Phong chừng Hàn Man ra hỏa này một chút. Không thành thật a, ai nhận thức ngươi? Tĩnh Vân cũng trắng Hàn Man một chút, nhẹ giọng nói rằng, được, ngươi không quen biết ta được chưa? Không biết là ai quãng thời gian trước mỗi ngày đều lôi kéo ta đi tìm Lâm Phong. Hàn Man Tặc nở nụ cười thanh, để Lâm Phong có chút không nói gì. Này thành thật ra hỏa lúc nào trở nên như vậy? Hèn mọn, ta làm sao biết là ai? Tĩnh Vân mặt cười hiện lên một vệt hồng hà. Kiều Diễm cảm động, để Hàn Man không nhịn được bắt đầu cười lớn. Bên cạnh Phá Quân ánh mắt lấp lóe, liếc mắt nhìn cười khổ Lâm Phong. Gia hỏa này tựa hồ rất được lòng người a. Mấy người các ngươi, có phải là cho ta nhắm lại hôi miệng? Lúc này, một đạo mang theo thanh âm lạnh lùng nhớ tới. Đem Lâm Phong bên này hài hòa bầu không khí phá hoại hầu như không còn. Lâm Phong mấy người ánh mắt hơi ngưng lại. Con người chuyển qua, bọn họ liền nhìn thấy một gánh vác cổ kiếm đệ tử nội môn lấy sỉ nhục ánh mắt nhìn bọn họ. Chúng ta nói chuyện, có liên quan gì tới ngươi? Hàn Man căm tức đối phương. Gia hỏa này thật vô lễ. Chẳng lẽ nói đều không cho phép? Có tin là ta giết ngươi hay không? Gánh vác cổ kiếm nam tử lạnh lẽo nói rằng, trên người lộ ra một luồng sắc bén khí tức. Là ngươi, lúc này, Lâm Phong từ trong miệng bính ra hai chữ. Cũng thật là không xảo không được thư. Người này hắn dĩ nhiên nhận ra, chính là ngày đó Liễu Phỉ truy hắn thời điểm xuất hiện ở trên cây. Trực tiếp cho hắn một kiếm đệ tử nội môn dư hảo. Cái kia một kiếm, suýt chút nữa thì Lâm Phong mệnh. Hơn nữa nhớ tới dư hạo lúc đó còn uy hiếp nói. Chỉ cần Liễu Phỉ gật đầu, hắn liền giết Lâm Phong. Bá đạo cực kỳ, dư hạo nghe được Lâm Phong sửng sốt một chút. Cẩn thận nhìn Lâm Phong một chút, lúc này mới nghĩ ra đến. Cười nói, hóa ra là ngươi phế vật này. Lần trước tha cho ngươi một mạng là ngươi vận may. Lẽ nào lần này lại sống được thiếu kiên nhẫn không được? Sống được thiếu kiên nhẫn sao? Lâm Phong cười gằn, hắn lúc đó ngay khi trong lòng âm thầm thề, ngày khác hắn bước vào linh vũ cảnh thời gian, chính là nắm dư hạo đến tế kiếm ngày. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.